Pháo hoa được rồi, chúng ta uống rượu thôi. Anh lấy 2 chai rượu đỏ ở trong xe ra, mở 1 chai đưa cho cô, còn mình mở chai kia ra. Uống được vài hớp, cảm thấy không thú vị, anh đề nghị với Tần Tăng chơi trò y never có. Được không, anh nói một chuyện anh chưa từng làm, nếu em đã làm em uống, nếu chuyện này em cũng không làm, thì anh uống. Góc chuyện audio.com, Tần Tăng mải ngắm nhìn ngọn hải đăng tuyệt đẹp ở dưới chân, ừ một tiếng. Anh chưa bao giờ mặc váy như vậy, anh, nắm vạt váy trên người đang bị gió thổi bay về phía sau của cô cười. Danh mãnh, Tần Tăng phục hồi tinh thần lại cũng vui vẻ. Ngửa đầu uống, một ngụm rượu, tôi chưa từng ăn mặc không nghi thức. Vào nhà hàng Tây, Tần Tăng nhướng lông mày, giơ chai rượu trong tay lên cụng một cái với anh. Lý Vi Nhiên nhún vai tu một hơi lớn. Anh chưa bao giờ để tóc dài thế này. Qua mấy vòng Lý Vi Nhiên bắt đầu chơi xỏ lá. Tần Tăng nhíu mày uống một hớp ngay sau đó học theo. Tôi chưa bao giờ cắt qua tóc ngắn như vậy. Lý Vi Nhiên cười ha ha, cũng uống một hớp. Tôi chưa bao giờ, đợi đã nào, Tần Tăng chợt hô, ngừng, Lý Vi Nhiên, anh đang dắp tâm bất lương à, cái chuyện chưa bao. Giờ như vậy, nam nữ khác biệt đương nhiên là có rất nhiều rồi. Hơn phân, nửa chai rượu cũng vơi đi, đầu của cô bắt đầu hơi choáng váng. Không, khỏi hoài nghi trò chơi của Lý Vi Nhiên là giả mà uống rượu là thật. Lý Vi Nhiên hắng giọng cười to, tiếng cười từ đỉnh núi trống trải vang đi rất xa. Làm thế nào đây, bị em nhìn ra rồi. Tần Tăng hả hê uống một hớp, mặt đỏ ửng, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên rồi, tôi rất thông minh mà. Lý Vi Nhiên chợt đưa tay qua, phủ trên, gương mặt hơi nóng của cô. Tần Tăng không tự chủ được nhẹ nhàng ôi một tiếng, quay đầu nhìn anh. Trên mặt anh đã không còn nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tần Tăng, anh chưa bao giờ thích một người giống như thích em. Khách chương.